Giám đốc, có hẹn rồi mà. Và lại tôi cũng không muốn đi. Cảm ơn lời đề nghị của anh. Quỳnh, đúng là trong phút chốc mình đã quên khuấy mất việc Thư đang đợi mình. Anh đã chỉ nghĩ tới việc đi cùng cô trợ lý mà thôi. Lời Quỳnh nói là Minh trở về thực tại, nhưng anh vẫn muốn nói một điều gì đó. Tôi và Thư là anh em thôi, cô đừng hiểu lầm nhé. Quỳnh không chút e ngại quay lại nhìn vào mắt Minh. Nét mặt của cô thật sự khiến Minh cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng. Nó rừng rưng đến mức làm anh tự thẹn, vì hình như bản thân đã ngộ nhận quá nhiều nên mới đi giải thích cái chuyện mà cô chẳng bận tâm như vậy. Giám đốc, tôi không có nhu cầu biết về chuyện đời tư của anh. Anh là sếp, vì thế anh càng không cần phải thanh minh hay giải thích gì với tôi cả. Tôi chỉ là người làm công ăn lương. Mối quan hệ của tôi và giám đốc đơn thuần chỉ là công việc. Những câu chuyện như thế này anh không nên nói với tôi, vì rất dễ hiểu sang một khía cạnh khác. Tôi chỉ đơn thuần coi đây là chuyện kiếm tiền, chỉ thế mà thôi. Chào giám đốc, giờ tôi có thể về được rồi chứ? Hôm nay tôi hơi mệt. Nói xong, Quỳnh quay lưng đi, để mặc Minh ở lại với cảm giác chưng hửng đến đau lòng. Nhưng vài giây sau cô quay lại nói, nhưng nếu anh muốn nghe một lời khuyên từ tôi, với tư cách là trợ lý thân cận, thì tôi nghĩ anh không nên để những chuyện như vừa rồi lặp lại ở văn phòng. Dù cho anh và cô gái ấy là anh em, người yêu hay vợ sắp cưới đi chăng nữa, thì rõ ràng cảnh tình tứ đó xuất hiện ở đây sẽ làm cho hình ảnh của anh bị sứt mẻ đi ít nhiều. Đây là công sở, không phải chỗ cho những điều thân mật ấy. Nếu hôm nay không phải là tôi mà là nhân viên khác thì sẽ không được hay cho lắm. Đây chỉ là góp ý từ phía tôi. Dĩ nhiên anh là người có quyền quyết định cho mọi thứ của cuộc đời mình. Lần này Quỳnh rời đi thật, điện thoại của Minh rung lên, người gọi là Thư. Anh để cô em chờ quá lâu nên vội vàng chạy xuống. Ngang qua bàn làm việc của Quỳnh, thấy cô đã thu dọn để ra về. Mình cứ lường chừng muốn nán lại, nhưng chẳng có lý do gì để làm như thế. Điện thoại rung bần bật trong túi. Cực chẳng đã, mình đành bước đi thật mau để xuống hầm, lấy xe rồi đi ăn tối cùng với Thư. Cả bữa tối ngồi ăn cùng em gái, mình lờ đễnh, hầu như câu chuyện nào Thư nói mình cũng nghe câu được câu chăng. Em gái phải gắt lên hoặc đánh nhẹ vào tay mình mới giật mình quay trở lại với nội dung đang trò chuyện. Quá bực mình, Thư nhìn anh trai gặng hỏi, anh có gì đó với cái chị trợ lý đó à? Bị em gái bắt bài, mình bối rối chối quanh co. Không, mà sao em lại hỏi vậy? Bị chị ấy bắt gặp em và anh quá thân thiết nên anh sợ chị ta hiểu lầm hay ghen tuông à? Từ lúc đó tới giờ hồn phách anh bay đi đâu ấy, chứ có ở trong thân xác kia đâu. Mình cười, lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán em. Hắn nói linh tinh, anh nhiều việc nên nghĩ ngợi vẩn vơ thôi, nhưng tại sao em lại hỏi anh về chuyện của Quỳnh? Cũng có gì khó hiểu đâu, mấy cô trợ lý mà xinh đẹp như thế thì đàn ông nào mà chẳng mê. Ngay cả những tay có vợ rồi có khi còn điêu đứng, huống chi là độc thân như anh. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở độ tuổi cập kê, tối ngày kè kè bên nhau, bảo không nảy sinh tình cảm nghe cũng lạ. Hơn nữa em cũng tìm hiểu, chị đó rất được việc, chắc anh coi trọng lắm. Quỳnh là một nhân viên cực kỳ ưu tú, có được cô ấy cho hỗ trợ trong công việc đúng là may mắn của người lãnh đạo, chứ không phải vì chị ấy quá xinh đẹp và tên Quỳnh. Mình lại bị Thư bắt bài, và có vẻ như cô em không muốn dừng chủ đề này lại, cố tình xoáy sâu hơn như để thức tỉnh những lời ước hẹn trong quá khứ lòng mình. Bao năm qua, anh luôn nung nấu lời thề đó, vậy mà giờ em có cảm giác anh đang vì một người mà quên đi đấy. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, anh đừng có vì thế mà bỏ quên một người đang đợi anh. Mình cúi gằm mặt, vừa ăn nốt chút thức ăn trên đĩa của mình, nhưng thực tế là lảng tránh sự trách cứ từ em gái. Có lẽ Thư nói đúng, ngay từ đầu, ngoài phần biểu hiện xuất sắc, thì thú thật chính cái tên Quỳnh là tác động mạnh mẽ, khiến mình chọn cô làm trợ lý ngay táp lự. Và rồi hôm nay, người con gái có cái tên Quỳnh ấy đang bước vào thế giới tâm hồn của mình theo một cách mà chính anh cũng không thể nào kiểm soát được. Nhưng Thư đang nhắc anh về một cái nợ mà đến giờ anh vẫn chưa thể trả. Mình hít thở một hơi thật dài, cố vờ như bình thản nhưng nội tâm rằng xé dữ dội. Hơn 10 giờ sáng mình tới công ty, vừa ngang bàn làm việc của Quỳnh, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy xung quanh được chất đống toàn hoa cùng một vài hộp quà lớn. Mình dừng chân nhìn cô trợ lý của mình rồi hỏi, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Hoa ở đâu mà nhiều quá vậy? Quỳnh đứng lên vừa chào vừa giải thích, chào giám đốc, tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, hôm nay là sinh nhật tôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi không nghĩ mọi người lại gửi tới địa chỉ cơ quan như vậy, thành ra hơi vướng một chút, tôi sẽ nhờ đội bảo vệ hỗ trợ chuyển đi luôn. Mình đưa mắt nhìn những giỏ hoa lớn đẹp mắt được gửi tới, trên đó là những lời chúc mừng sinh nhật mà có vẻ như phần đông đều được gửi từ nam giới. Trong lòng Minh tự nhiên có chút bực bội, những gã gửi điện hoa đến thế này chắc hẳn phải có ý đồ, phải coi trọng hoặc muốn lấy lòng Quỳnh thì mới nhiệt tình đến như vậy. Tệ hại là ở chỗ số đó khá đông, trong đống kia kiểu gì chẳng có vài anh đang theo đuổi tán tỉnh Quỳnh, mà biết đâu cũng có anh nào đó may mắn khiến cô thích. Nghĩ vậy Minh liền gật đầu, giọng hằn học. Cũng nên thế, quá nhiều hoa như thế này cũng hơi bất tiện, vướng víu lối đi. Quỳnh lập tức điện thoại cho đội bảo vệ, hỗ trợ cô chuyển chỗ hoa này xuống khu vực tập kết dưới nhà kho của công ty để chiều đưa về nhà. Cô cảm thấy giám đốc không vui với điều này cho lắm, và lại cũng tránh đám nhân viên lại bàn ra tán vào, nên làm thế là hơn. Minh về phòng làm việc, ngồi xuống ghế rồi vẫn cứ thấy hậm hực khó chịu trong người. Ngồi một lát cho cơn giận nguôi ngoai, nghĩ tới hôm nay là sinh nhật Quỳnh, Minh lại hào hứng với một vài dự định. Anh cầm cặp rồi rời khỏi văn phòng. Mình lang thang trong trung tâm thương mại cả tiếng đồng hồ và dừng lại ở một cửa hàng trang sức. Cô nhân viên thấy vậy vội ra tiếp đón. Xin chào, xin hỏi anh muốn mua gì ạ? Tôi muốn mua một đôi bông tai, loại nào sang trọng và theo xu hướng hiện đại một chút. Anh mua cho bạn gái phải không ạ? Cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi, gương mặt tròn hay dài để tôi tư vấn. Thay vì đính chính thông tin bạn gái, mình cứ mặc nhiên coi đó là sự thật. Anh chỉ vội trả lời những gì cần thiết. Cô ấy 27 tuổi, có gương mặt thon dài trái xoan. Cô ấy rất đẹp nên tôi nghĩ gương mặt đó sẽ hợp với mọi kiểu bông tai. Nhưng tôi muốn là loại đơn giản tinh tế, không rườm rà, cầu kỳ. Cô nhân viên tủm tỉm cười, sau đó lựa vài mẫu rồi đặt lên mặt bàn. Thấy thái độ đó mình hơi chột dạ hỏi. Không có loại như thế này hay sao? Dạ không thưa quý khách, chỉ là tôi thấy thật thú vị. Có vẻ như anh đang ở giai đoạn yêu đương nồng nàn, khen ngợi bạn gái hết lời, ánh mắt cũng đầy nhiều niềm vui. Đây là một vài mẫu theo như yêu cầu của anh xem qua đi ạ. Mình đỏ bừng mặt khi cô nhân viên nhận xét mình như vậy. Cuối cùng anh lựa chọn một đôi mà anh cho rằng nó thực sự phù hợp nhất. Anh còn căn dặn người bán hãy cho nó vào một chiếc hộp thật đẹp. Trở về công ty cũng đúng vào lúc mình bắt đầu cuộc họp buổi chiều. Mình nôn nóng lắm, chỉ sợ Quỳnh về mất. Hơn 4 tiếng cuộc họp mới xong. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, mình vội vã về phòng cầm theo hộp quà nhỏ. Anh tiến về chỗ ngồi của Quỳnh, nhưng phải dừng bước lại khi thấy cô đang nghe điện thoại. Em đây, cảm ơn anh về món quà sinh nhật, em thực sự rất thích. Chẳng biết người kia nói gì, chỉ thấy Quỳnh cười thoải mái và vui vẻ lắm. Đây là nụ cười mà hiếm khi Minh thấy cô thể hiện khi bên mình. Điều đó làm anh ấm ức khó chịu. Tiếp đến Quỳnh lại nói, được, tối nay em sẽ tới, anh chuẩn bị tiếp đón em nhé. Mà hôm nay không được lừa em, cho loại nhẹ hơn yêu cầu đấy nhé. Hôm nay là sinh nhật em, nên anh nhất định phải chiều em một chút. Lúc này Quỳnh phát hiện ra Minh đứng sau lưng mình, cô vội vàng cúp máy. Giám đốc, anh cần tôi giúp gì à? À không, tôi chỉ muốn hỏi là cô chưa về à? Tôi chuẩn bị về đây, nếu anh không có gì cần tôi làm nữa thì tôi xin phép về sớm, hôm nay tôi có hẹn. Mình đã định đưa chiếc hộp quà tặng đó cho Quỳnh, nhưng nhìn cái thái độ đầy háo hức đi gặp gỡ ai đó của Quỳnh, tự nhiên mình chỉ muốn nổi khùng lên. Anh thậm chí còn định nghĩ ra một cái cớ nào đó để giữ chân Quỳnh ở lại. Nhưng rồi mình tự thấy điều đó là vô lý, đành thuận theo. À, vậy cô về đi. À mà, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn giám đốc. Vậy tôi xin phép nhé. Chào anh. Quỳnh đi thật, thản nhiên như không. Chiếc hộp quà nhỏ xinh trên tay mình được anh giấu kín sau lưng vì cứ cảm thấy thật ngại để đưa nó cho Quỳnh khi mà cô chẳng mấy bận tâm. Quỳnh không một chút mảy may tới mình. Điều đó làm anh bực bội. Hình như với cô, anh chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Mình về nhà, cảm giác chán nản cứ bủa vây. Anh nằm vật ra chiếc giường, mãi không xua đi được suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Vài phút sau Thư bước vào. Anh, đi ba chơi không? Này em cũng chán quá. Anh em mình lên ba làm tí rượu giải trí, đêm về cho dễ ngủ. Đã định từ chối, nhưng nếu cứ ở trong cái tâm trạng này, thực sự rất khó chịu. Vậy là mình đã đồng ý. Trong quán bar, những ánh điện màu loang loáng, đổi sắc liên tục, tiếng nhạc lớn, tiếng người cười nói ồn ào. Trong những thứ âm thanh như vậy, người ta dễ bị cuốn vào. Sự ức chế trong lòng có vẻ cũng dễ dàng tiêu tan đi, theo điệu nhảy lắc lư, theo những ly rượu mạnh cay nồng. Hơn 9 giờ tối, mình còn tưởng mình nhìn nhầm khi thấy cô gái ấy bước vào. Trong ánh đèn nhập nhằng, trong thứ ánh sáng không quá tỏ tường, thì mình nhận ra Quỳnh. Diện mạo này của Quỳnh khiến mình kinh ngạc. Cô đẹp, điều đó không phải bàn cãi, nhưng hôm nay Quỳnh xuất hiện ở đây với một cách ăn vận mà Minh chưa từng được thấy. Rốt cuộc thì cô gái này là như thế nào? đâu mới là con người thật của cô ấy. Quỳnh mặc chiếc quần jean rách, áo hai dây to bản, phần thân đính đá lấp lánh. Chiếc áo đó khoe triệt để cơ thể của cô, ôm sát eo, hở khéo phần ngực căng đầy. Cô cũng trang điểm đậm, đôi môi tô một màu tông đỏ sậm, vô cùng quyến rũ. Làn da của Quỳnh trắng ngần, nổi bật trên nền áo đen lấp lánh đó. Mái tóc xoăn lọn buộc cao, hai xương quai xanh lộ ra gợi cảm. Quỳnh hôm nay chất chơi, ngông nghênh bụi bụi, từ thần thái cho tới cách ăn vận. Vừa thấy Quỳnh bước vào, chủ quán ba vội chạy ra khoác vai. Anh chờ em mãi, cứ tưởng cô nương hôm nay không thèm ghé qua chỗ anh cơ. Nhìn cách của hai người họ thì có vẻ như vô cùng thân thiết. Quỳnh ở văn phòng xa cách đạo mạo, mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng. Vậy mà giờ bên người đàn ông này lại cực kỳ thoải mái hồn nhiên. Ngay cả khi trang phục có hơi mát mẻ, cô ấy cũng vẫn để cho anh ta thoải mái khoác tay lên người mình. Cả hai về một chiếc bàn đã được đặt sẵn, dành riêng cho Quỳnh. Chai rượu được mang ra, Tùng rót hai ly, chạm nhẹ, rồi cả hai cùng nhau trò chuyện uống rượu. Thì thoảng anh ta lại ghé sát thì thầm vào tai Quỳnh điều gì đó, khiến cô cười nghiêng ngả sảng khoái. Ánh mắt của Minh không rời, nhìn đắm đuối về phía Quỳnh. Dĩ nhiên là cô không hề hay biết. Lúc này Thư cũng thoải mái nhảy nhót, hòa mình vào đám đông, chỉ còn mình Minh mà thôi. Ở bàn của mình, Tùng nhìn Quỳnh rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới hạnh phúc nhé." "Cảm ơn anh, hình như anh là người đón sinh nhật cùng em á, nhiều lần nhất ấy nhở. Thật diễm phúc cho anh cô hả?" Quỳnh cười rồi uống cả ly rượu, Tùng đưa tay ngăn lại: "Em lại định say đêm nay đấy à? Anh gọi xe sẵn cho em như mọi khi nhé." "Ừ." Kể từ khi quen biết Tùng đã gần 5 năm nay, trong ngày sinh nhật Quỳnh đều tới ba của Tùng để uống rượu và sẽ ra về trong trạng thái say mềm. Quỳnh gọi đó là sự nuông chiều của bản thân. Cô sống nguyên tắc và lao đầu vào công việc như một cỗ máy. Chỉ có ngày đặc biệt này, Quỳnh mới cho phép bản thân mình được làm những gì mà mình muốn. Mang tiếng là quan hệ anh em bạn bè, nhưng vì Quỳnh quá bận nên cả hai cũng hiếm có cơ hội gặp nhau. Giữa họ là một thứ tình bạn tri kỷ nên cứ khi cần là có mặt. Tùng không dám chắc anh hiểu hết về Quỳnh, nhưng chí ít anh hiểu một phần nào đó của cô. Thế cho nên, Tùng không bao giờ ngăn cản việc Quỳnh đòi uống say trong ngày sinh nhật như hôm nay. Anh luôn cùng cô đón tuổi mới và chiều theo sở thích có phần hư hỏng này. Vì anh biết, nó là thứ khiến cô nhẹ lòng. Bằng không, sẽ là một ngày sinh nhật đầy những nỗi niềm, ưu tư và xót xa. Có hơi men trong người, Quỳnh chống tay lên bàn, ngắm nhìn Tùng rồi ra hiệu cho anh ghé sát lại mình. Cô nói thì thầm vào tai Tùng: "Nói cho anh một chuyện bí mật, em đã tìm thấy người đó rồi." Đôi mắt Tùng không giấu nổi kinh ngạc. Anh nhìn Quỳnh: "Thật ư? Rồi hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?" Quỳnh lắc đầu, đôi mắt ẩn ẩn nước: "Còn chưa." "Sao thế? Em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi mà." Quỳnh uống cạn ly rượu, như cố nuốt lấy những tủi hờn vào lòng. "Có lẽ người ta quên em rồi." Tùng không biết phải nói gì nữa cả. Anh ôm lấy Quỳnh, một cái ôm chở che động viên. Nước mắt của Quỳnh đã rơi. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Quỳnh lau đi và cười lớn: "Thôi nào, đừng khiến em yếu đuối như vậy chứ. Anh ra làm việc đi, ngồi với em thế đủ rồi." Những chuyện như thế này Tùng vốn dĩ quen rồi, nên không nấn ná hay thuyết phục, mà chỉ vỗ lên vai Quỳnh rồi sau đó rời đi. "Được, uống vừa thôi đấy nhá, có gì thì cứ gọi anh." Quỳnh nhanh tay cầm lấy bao thuốc lá từ túi áo ngực của Tùng, rút lấy một điếu rồi để ra. Tất cả những hành động thân mật của hai người từ nãy tới giờ ở phía bàn đối diện mình đều quan sát thấy. Nói chính xác hơn là anh theo dõi nhất cử nhất động của Quỳnh. Và cái mối quan hệ này của cô với người đàn ông kia đang khiến máu trong người Minh sôi lên, dù anh chưa biết lý giải cho cảm xúc ấy của mình là gì. Vài phút sau đó, Quỳnh bước ra ngoài tìm chỗ để hút một điếu thuốc. Cô tự nhiên thấy ngột ngạt, ngậm điếu thuốc trên miệng, Quỳnh mới nhớ ra mình không có bật lửa. Cô bực bội, nhưng ngay sau đó một người đã kề tay tận miệng châm lửa cho cô. Quỳnh đón lấy rít một hơi nhả khói rồi mới quay sang nhìn. Cô giật mình khi nhận ra người đó là Minh. Cô thật sự luôn biết cách làm cho người khác phải bất ngờ đấy. Minh nói bằng thái độ hậm hực, có gì đó như ghen tuông. Trước lời nói hờn mát ấy, Quỳnh tỉnh bơ. Thậm chí cả việc ngạc nhiên khi thấy Minh ở đây cũng không hề xuất hiện trên gương mặt Quỳnh. "Sao thế ạ? Không lẽ tôi không được đến những chỗ như thế này?" "Không phải vậy, chỉ là cách ăn mặc của cô. Phong cách này, thái độ này khiến tôi cảm thấy có phần lạ lẫm." Quỳnh cười khẩy, hít một hơi thuốc thật sâu, nhả khói lên trời, ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn Minh dù chỉ là vài giây. "Không lẽ tôi mặc đồ công sở lên ba? Còn những chuyện về tôi, anh đương nhiên sẽ thấy lạ. Còn rất nhiều điều lạ, vì vốn dĩ anh chỉ là sếp mà thôi. Anh chỉ biết tôi trong công việc, chuyện đời tư không biết cũng là lẽ thường. Thừa hiểu việc mình can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của Quỳnh là điều vô lý. Nhưng những thắc mắc trong lòng quá lớn khiến mình không kiềm chế được mà bộc phát những tò mò. Người đàn ông vừa ngồi cạnh cô, anh ta chính là cái người quan trọng với cô như hôm trước cô nói đó à? Quỳnh dừng việc hút thuốc, hàng lông mày hơi nhíu lại suy nghĩ. Ai cơ? À, anh Tùng á? Như hiểu ra sự tình, Quỳnh lại nhếch miệng cười. Cô định giải thích nhưng lại thấy điều đó chẳng cần thiết. Tôi có nhất thiết phải kể về cuộc sống của mình không, thưa sếp? Tất nhiên là không, chỉ là tôi thấy xem ra anh ta cũng là người được cô quý trọng, thân thiết nên mới phải hỏi vậy thôi. Cái giọng nói hờn dỗi, điệu bộ hậm hực đó của Minh làm cho Quỳnh không thể không để ý. Trong người hơi rượu lâng lâng, Quỳnh tiến đến sát kéo anh lại gần, mặt đối mặt, chỉ cách vài cm. Cô lấy tay kéo phần cổ áo của Minh lại gần một cách đầy khiêu khích. Hành động của Quỳnh khiến cơ thể Minh run run, lại cũng kích thích cực độ. Quỳnh nhìn vào mắt Minh thở ra mấy lời. Giám đốc, anh xạo thế. Anh khiến tôi nghĩ rằng anh đang ghen đấy. Mà như thế có nghĩa là anh thích tôi. Bờ môi của Quỳnh khiêu khích đến độ nó sát sạt môi Minh. Sự táo bạo này làm cho trái tim Minh đập loạn lên trong lồng ngực. Anh là người đàn ông bản lĩnh, không dễ gì bị làm cho cứng họng. Nhưng chính xác vào lúc này, trước sự thách thức của Quỳnh, Minh đang không biết mình đang nói gì nữa. Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn quan tâm nhân viên của mình một chút thôi. Nếu cô không thích, có thể không trả lời. Quỳnh đưa tay phẩy nhẹ bụi trên vai áo của Minh, thái độ đủng đỉnh rừng rưng, miệng phân trần. Vậy thì tốt quá, tôi lại chỉ sợ anh thích tôi. Vừa mới đáp trả Quỳnh, cố tỏ ra không có chút tư tình nào ở đây. Nhưng nghe Quỳnh nói vậy, Minh lại lỡ miệng. Có lý do nào đó khiến tôi không được thích cô à? Quỳnh kéo Minh xuống thấp hơn một chút, vừa với tầm của mình. Cô khiễng chân lên, đặt hai tay lên vai của Minh rồi thì thầm vào tai anh. Nếu anh thích tôi, anh sẽ đau khổ, bởi vì tôi sẽ không bao giờ chọn anh. Lời nói của Quỳnh như mũi dao nhọn, rạch một vết sâu hoắm vào tâm hồn và trái tim Minh. Họ chẳng là gì của nhau, cũng chẳng có một lời hứa hẹn. Nhưng không hiểu sao câu trả lời này của Quỳnh lại khiến lồng ngực Minh nhói lên một cái đau điếng. Nó cũng khiến sĩ diện của một người đàn ông, một người sếp trong Minh bị tổn thương. Nhìn Quỳnh đang hút thuốc, Minh vẫn không kiềm chế được mà truy vấn đến cùng. Vì lẽ gì mà sẽ chắc chắn không chọn tôi? Vì cái gã cô vừa ngồi cùng, hay là vì cái tay nào đó trong quá khứ mà cô từng nói? Quỳnh không ngần ngại mà sát muối thêm vào vết thương lòng của Minh. Không phải do họ, chỉ có một lý do duy nhất, vì là anh. Thế thôi. Minh đã định hỏi thêm nữa, nhưng vừa lúc đó Thư đi ra, cô chạy tới bám lấy cánh tay của Minh. Sao anh lại ra ngoài này? Quay sang bên cạnh, phải mất một lúc Thư mới nhận ra Quỳnh. Hình ảnh mới mẻ cũng khiến Thư bị choáng. Mấy lần gặp trước, chỉ thấy Quỳnh diện đồ công sở, lối ăn mặc ngầu ngầu kiểu dân chơi thế này, làm cho Thư thấy mình hình như đã bị đánh giá chưa đúng tầm về Quỳnh. Ôi chào chị làm em bất ngờ quá, không nghĩ lại gặp chị ở đây đâu. Quỳnh hút nốt điếu thuốc, ném phần cuối cùng xuống đất, lấy chân di một nhát cho tắt hẳn tàn, quay lại mặt lạnh lùng. Chào Thư. Sau đó cô nói với Minh. Giám đốc, ở đây không phải là công ty, tôi chắc không cần phải cung cúc phục vụ sếp đâu nhở. Ai cũng có đời sống cá nhân của riêng mình mà, giờ anh cứ tiếp tục buộc vui nhé, tôi xin phép. Quỳnh lách qua chỗ hẹp để đi vào bên trong bar, tiếp tục với vài ly rượu mạnh trước khi ra về. Tùng thấy Quỳnh quay trở lại vội chạy tới. Em đi đâu đấy? Anh còn tưởng em về luôn rồi cơ. Em ra ngoài hút điếu thuốc, trong này tự nhiên thấy bí. Nhưng mà thôi, giờ em về đây. Sau này về sớm thế? Quỳnh ngửa mặt lên trời, uống nốt chỗ rượu còn lại. Trong chốc ly, dùng ngón tay lau nhẹ khóe miệng còn vương rượu. Thôi, em mất hứng rồi, gọi cho em cái xe đi. Em về nhé, hẹn anh hôm khác gặp lại. Tùng dĩ nhiên không thể biết lý do mà Quỳnh lại dừng cuộc vui sớm, nhưng cô muốn thì anh luôn sẵn sàng đáp ứng. Ngồi ở một góc khuất, mình cũng uống rượu liên tục. Anh tự nhiên muốn uống say cho vơi bớt sự tức tối trong lòng. Nhất là khi thấy người đàn ông kia dìu Quỳnh ra ngoài, bộ dạng này của mình không qua được mắt Thư. Cô biết anh trai đang khó chịu khi thấy Quỳnh bên một người đàn ông khác. Mà điều ấy thì chắc chắn mối quan hệ sếp với nhân viên sẽ không thể nào có được, chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Hơn 11 giờ đêm, Thư xỉu anh về nhà, vật lộn một hồi mới đưa được Minh nằm xuống giường vì anh đã quá say. Vô tình chạm tay vào túi quần của Minh, Thư thấy có vật gì đó vướng víu. Cô lôi ra một chiếc hộp trang sức nhỏ. Ngẫm nghĩ giây lát, Thư biết chủ nhân mà Minh muốn tặng hẳn là cô trợ lý xinh đẹp kia rồi. Đêm hôm đó Quỳnh không say, toàn thân cô đau ê ẩm, mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, bởi thế mới lại thành một thứ bi kịch. Trong ngày sinh nhật, chỉ có một mình sẽ luôn là một thứ cảm giác vô cùng đáng sợ, nhất là với một cô gái. Quỳnh ở trong căn phòng tranh, nằm vật ra giữa nền nhà, ánh đèn màu vàng nhàn nhạt hát vào. Khắp căn phòng, hình ảnh nam nhân ấy với biết bao nhiêu gương mặt dáng vẻ khác nhau. Nước mắt của Quỳnh trào ra khóe mi. Cô khóc tức tưởi, ấm ức và đầy tủi hờn. Ngày hôm sau, Quỳnh xin nghỉ vì cô cảm thấy mệt. Đây là lần đầu tiên Quỳnh để cho chuyện đời tư cá nhân của mình ảnh hưởng tới công việc. Cô chưa từng một lần nào thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp như thế. Thậm chí trong suốt những ngày tháng đi làm, nếu không phải vì ốm thì hầu như cô còn không dùng đến ngày phép. Nhưng sáng hôm nay tỉnh dậy, nghĩ tới việc phải gặp Minh sau chuyện đêm qua, Quỳnh lại cảm thấy mệt mỏi. Vì thế cô quyết định báo nghỉ. Mình cũng tới văn phòng khá muộn, nhìn chiếc bàn làm việc trống trơn của Quỳnh. Anh quay ra phía ngoài hỏi một nhân viên khác. Quỳnh đâu rồi? Hôm nay cô ấy có lịch ra ngoài xử lý công việc hay sao? Bộ phận hành chính vội vàng báo cáo lại. Thưa giám đốc, trợ lý Quỳnh sáng nay có xin phép nghỉ làm vì lý do sức khỏe. Tôi còn tưởng cô ấy báo cáo với giám đốc rồi, vì cô ấy là trợ lý riêng của anh. Để không ảnh hưởng tới công việc, đáng lẽ cô ấy phải báo cáo anh mới đúng chứ ạ? Mình lập tức chữa cháy. À, tôi quên đấy, nhiều việc quá thành ra tôi quên khuấy mất. Đúng là Quỳnh có xin phép tôi nghỉ từ chiều hôm qua. Thôi, cô đi làm việc đi. Trở về phòng riêng của mình, ngồi xuống ghế. Chuyện tối qua cứ nghĩ lại, mình vẫn còn thấy ấm ức trong lòng. Nhưng không được nhìn thấy Quỳnh hôm nay, tâm trí của mình lại có chút rối bời, đứng ngồi không yên. Anh đắn đo một hồi rồi quyết định gọi cho cô. Tôi nghe đây, thưa giám đốc. Cô ổn chứ? Có mệt lắm không? Hình như hôm qua cô uống hơi nhiều thì phải. Tôi ổn rồi thưa giám đốc, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới công việc. Anh gọi cho tôi có việc gì không? Bị hỏi câu này, mình cảm thấy khó trả lời. Chính anh cũng không biết mình gọi cho Quỳnh vì điều gì. Là công việc cần hay là anh chỉ muốn được nghe giọng nói của cô? Cũng may mình chống chế kịp. À, tôi điện thoại để nhắc cô về việc. Ngày mai chúng ta sẽ có chuyến công tác khoảng 3 ngày. Cô đi cùng với tôi, vì thế hãy chuẩn bị đồ cá nhân luôn. Khoảng 7 giờ sáng mai cô tới công ty, rồi chúng ta cùng ra sân bay. Tôi sợ cô mệt nên muốn gọi điện để xác nhận lại việc cô có thể đi được cùng hay không để tôi còn dự tính. Tôi đi được thưa sếp, ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Cảm ơn anh, còn bây giờ tôi xin phép cúp máy nhé. Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi. Cả ngày hôm đó mình chẳng làm được việc gì cả. Cứ chốc chốc anh lại vô thức nhìn ra bàn làm việc của Quỳnh, thở dài thườn thượt. Mình thấy bản thân mình thật khó hiểu. Anh cứ nhớ cô gái đó đến kỳ lạ. Anh càng tự nhắc bản thân mình phải nghiêm túc. Không phải chỉ vì đây là mối quan hệ công việc, mà vì anh còn có lời thề ước cần phải thực hiện với một cô gái khác nữa. Ấy vậy mà hình ảnh của Quỳnh cứ ngập ngụa trong tâm trí, không có cách nào mà đẩy ra được. Tối đó về nhà, mình ngồi ở ghế sofa đọc một cuốn sách. Thư bước tới ôm chầm lấy cổ mình gạ gẫm. Anh, ra ngoài chơi đi, tìm chỗ nào đó vui vui đi. Hôm nay anh hơi mệt, mai lại có chuyến đi công tác từ sớm nên không thể chiều theo ý em được rồi. Em tìm bạn nào đó rủ đi cùng đi. Thư bực mình ngồi vào ghế hậm hực. Em làm gì có bạn ở đây mà anh bảo em rủ đi? Mà mai anh đi công tác à? Ừ, đi mấy ngày? 3 ngày, là vụ gì đó anh? Một diễn đàn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trao đổi thảo luận về việc phát triển công ty, mở rộng môi trường đầu tư. Ngoài ra cũng có vài cuộc gặp mặt bên lề của các doanh nhân, CEO, tạo cơ hội cho mọi người cùng quen biết, dọn đường cho việc hợp tác sau này. Chị Quỳnh trợ lý của anh có đi cùng không? Có, đương nhiên cô ấy phải đi cùng rồi. Trợ lý sẽ là người giúp ích rất nhiều cho giám đốc trong những cuộc gặp gỡ thế này. Nhiều khi một mình bọn anh không thể nào kiểm soát hết tình hình được. Có những thông tin nhân vật, doanh nhân trong giới kinh doanh, chính bọn anh còn không biết họ là ai và phải nhờ tới trợ lý tìm hiểu từ trước, ghi nhớ giúp để dễ dàng tiếp cận với bọn họ ấy chứ. Tức là chỉ có anh và chị ta đi chuyến này. Ừ, mình trả lời nhẹ bẫng, sau đó tập trung đọc nốt mấy trang sách. Anh không cảm thấy đây là vấn đề, nhất là khi người hỏi lại là cô em gái. Nhưng từ phía Thư thì lại hoàn toàn khác. Sáng hôm sau, mình hào hứng đi làm từ rất sớm. Anh cũng chuẩn bị theo một chiếc vali đựng đồ cá nhân. Tới công ty, mình thấy Quỳnh đã tới và đang ngồi ở bàn làm việc. Quỳnh, tới sớm thế, mới hơn 6 giờ sáng mà. Cách gọi của Minh hôm nay có đôi chút khác biệt. Anh vừa gọi cô bằng cái tên trìu mến, chứ không phải là cách nói chuyện xã giao giữa sếp và nhân viên thường thấy. Chào giám đốc, hôm qua tôi nghỉ nên có một số giấy tờ, hồ sơ chuẩn bị cho chuyến công tác này tôi cần phải kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa để tránh không bỏ sót thứ gì. Tôi xong rồi đây ạ. Cô mang theo hành lý chứ? Tôi có mang đây rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Cô xuống hầm để đồ vào xe tôi trước đi. Chìa khóa đây, tôi lấy thứ này xong thì xuống sau. Dạ vâng, thưa giám đốc. Nét mặt của Minh hôm nay rạng rỡ lắm, cứ như vừa trúng số vậy. Ánh cười không giấu nổi trong đôi mắt. Anh lao vào phòng mở ngăn kéo ra, cầm lấy hộp quà. Hôm qua anh đã mang tới đây, định bụng tặng cho Quỳnh nhưng vẫn không được vì cô nghỉ. Bây giờ Minh không muốn để chậm trễ hơn nữa. Dưới hầm để xe, Quỳnh đặt chiếc vali của mình vào cốp rồi đóng lại. Vừa lúc ấy có tiếng người nói phía sau. Chị Quỳnh, em nói chuyện với chị ít phút có được không? Không cần phải quay lại nhìn thì Quỳnh cũng đoán được người đó là ai. Cô điềm tĩnh đợi Thư bước tới trước mặt mình. Em muốn nói gì thì nói nhanh đi. Chị và giám đốc sắp phải đi rồi, nếu không sẽ trễ chuyến bay. Hơn nữa chị đoán chuyện em định nói với chị, em cũng không muốn để giám đốc biết, đúng không? Đúng vậy, chị quả là thông minh hơn người, điều gì cũng nhìn trước được. Thế cho nên em cũng không vòng vo nữa. Chị Quỳnh này, em biết chị là trợ lý của anh Minh. Em biết mấy lời mình nói có thể không được dễ nghe cho lắm, nhưng xin chị giữ khoảng cách chừng mực. Đúng ở mối quan hệ của nhân viên và sếp, chuyện tình cảm của anh Minh nếu vướng vào yêu đương với cấp dưới không được hay cho lắm, lại còn ảnh hưởng nhiều đến công việc. Hơn nữa, chuyện hôn nhân của anh ấy cũng là điều không đơn giản, do anh ấy mà quyết được. Vì thế mong chị đừng để mọi thứ đi quá xa, vì nếu có thì chỉ chịu thiệt thòi mà thôi, không ích lợi gì cả. Quỳnh nheo mày lại, khóe miệng nở một nụ cười bình thản. Có vẻ như vì điều này mà em không thoải mái với chị từ hôm đầu gặp mặt, đúng không nhỉ? Vậy để em không phải lo lắng hay lao tâm khổ tứ, chị khẳng định luôn, chị không có ý định tiến đến với giám đốc. Nhưng trên đời này, chúng ta chỉ có thể quản được chuyện của mình, không quản được chuyện của người. Chị chỉ ngăn được việc mình không yêu giám đốc, còn chuyện giám đốc có yêu chị hay không là câu chuyện nằm ngoài khả năng khống chế của chị. Việc này nếu em muốn, hãy tự mình quản thay anh ấy nhé. Thu cũng cứng rắn đáp trả. Em chỉ cần chị làm đúng những gì chị nói từ phía chị. Em chỉ lo miệng nói không cần, nhưng mà mỗi lần ở bên lại thả thính thôi. Vậy còn phải xem bản lĩnh của anh trai em tới đâu. Một người đàn ông đứng đầu doanh nghiệp, chỉ vài trò thả thính đưa tình đã bị hấp dẫn, chẳng phải có phần kém cỏi lắm hay sao? Thư đang định nói thêm thì thấy Minh xuất hiện. Cô vội vàng chuyển chủ đề khi Minh hỏi sao em lại ở đây. À, em định qua công ty anh một chút, vì sáng thấy anh đi sớm, nhưng mà anh đi đi kẻo muộn, em cũng đi chơi đây. Lên xe ô tô ngồi, sau khi thắt dây an toàn, Minh lường chừng một chút rồi đưa cho Quỳnh chiếc hộp nhỏ màu hồng phấn. Tặng Quỳnh đó. Cái gì vậy à? Và nhân dịp gì vậy? Minh vừa lái xe vừa trả lời, vừa tập trung vào việc nhìn đường để tránh cái nhìn trực diện của Quỳnh. Chỉ là một món quà nhỏ, nhân dịp sinh nhật. Hôm sinh nhật Quỳnh tôi đã định tặng, nhưng Quỳnh về sớm. Hôm qua thì Quỳnh nghỉ, nên cảm ơn giám đốc. Không có gì, chỉ cần Quỳnh thích là được. Quỳnh có thể nhận thấy cách xưng hô khác ngày thường của Minh. Anh đang không còn xưng hô cô tôi. Mọi thứ đang xích lại gần nhau hơn. Điều đó có khiến Quỳnh vui không? Chính bản thân cô cũng không biết nữa. Trên chuyến bay hai người ngồi cạnh nhau, vì vẫn còn mệt nên Quỳnh thiếp đi lúc nào không biết. Ngồi kế bên, Minh kéo đầu của Quỳnh ngả lên vai mình cho cô khỏi mỏi. Ánh điện trong khoang máy bay tắt đi, đôi mắt dễ chịu. Quỳnh tựa đầu vào vai Minh, anh cũng ngả về phía Quỳnh. Hai người dựa vào nhau rồi thiếp đi lúc nào không hay. Minh đắp cho Quỳnh chiếc chăn mỏng, nói chính xác là giờ cả hai đang chùm chung một chiếc chăn, xóa bỏ mọi rào cản và sự ngăn cách. Khoảnh khắc này, dẫu cho đã chìm vào giấc ngủ, trong tim tự nhiên cứ bình yên đến lạ. Khi máy bay hạ cánh, cả hai đều đã bối rối vì nhận ra sự thân mật giữa họ suốt cả chặng bay. Quỳnh vội vàng ngồi thẳng về phần ghế của mình. Mình cũng cúi xuống vờ đọc cuốn sách, nhưng thực ra trong lòng cứ vui âm ỉ. Buổi sáng hôm đó tới nơi, họ bắt đầu vào buổi hội thảo ngay lập tức. Tới giờ trưa, vì quá mệt nên mình cũng không muốn làm phiền Quỳnh mà để cô nghỉ ngơi. Chiều hôm nay lúc 4 giờ, họ còn phải cùng nhau tham dự một buổi dã ngoại ngoài trời. Sau đó tối sẽ là tiệc thượng lưu. Quỳnh xuất hiện với chiếc váy xòe trắng khỏe khoắn, đúng với tính chất của một buổi vui chơi ngoài trời. Cô lúc nào cũng khiến Minh phải nể phục vì độ tinh tế. Chiếc váy vẫn thể hiện được sự nữ tính sang trọng, nhưng lại năng động trẻ trung, kết hợp với mái tóc buộc cao, chiếc mũ lưỡi trai rộng vành. Mọi thứ trở nên thật hoàn hảo, nhất là với gương mặt đẹp như hoa của Quỳnh. Không giống như những buổi họp trong phòng kín, cần phải quy tắc khuôn phép. Những cuộc giao lưu gặp gỡ ngoài lề như thế này là lúc mọi người thoải mái giao lưu trò chuyện và làm quen hơn. Quỳnh không kè kè bên giám đốc mà tách ra, đi chào hỏi mọi người, lân la làm quen và tranh thủ quảng bá giới thiệu về công ty mình để đông đảo giới doanh nhân được biết đến. Mình cũng vậy, anh cũng có những nhân vật đặc biệt cần phải tiếp cận, trao đổi chuyện trò. Mặc dù thế, cứ chỉ được một lát, mình lại đánh cái nhìn về phía cô trợ lý, ngây dại rồi tủm tỉm cười. Mình thấy trái tim mình xao xuyến. Từ trước tới nay, anh vốn luôn cho rằng tình yêu phải là sự đồng điệu của tâm hồn. Phạm những thứ hấp dẫn bằng mắt thì hoặc là gã đàn ông đó thuộc lại trăng hoa háo sắc, hoặc là thứ tình ấy cũng chẳng bền lâu. Thế nhưng bây giờ trước Quỳnh, dù không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng cái dung mạo phi phàm kia đang là thứ khiến cho trái tim anh rối bời. Làm sao có thể phủ nhận điều đó được khi mà thế giới nội tâm của Quỳnh quá phức tạp. Anh chưa thể nào hiểu rõ, chỉ có cái nhan sắc trời ban kia là điều khiến anh cứ nhớ nhung, ngây ngẩn cả người. Khoảng gần 6 giờ chiều, mọi người bắt đầu ra về để chuẩn bị cho bữa tiệc chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ tối, tại một trung tâm tổ chức tiệc vô cùng sang trọng. Đó là buổi dạ tiệc, ai nấy cũng đều sẽ diện lộng lẫy để cùng dùng bữa tối, khiêu vũ và uống rượu vang, những việc của giới thượng lưu vẫn thường làm. Mình đưa mắt nhìn, tìm mãi không thấy Quỳnh đâu. Khu sinh thái này khá rộng nên anh không thể cùng một lúc mà bao quát hết được. Đúng vào lúc đó, đám đông súng lại ở phía hồ cách đấy vài trăm mét. Mình chạy vội đến. Trên bờ, một người mẹ khóc như mưa như gió. Bà ta là phu nhân của một vị giám đốc tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Cả hai đều đang cuống lên. Ngày đầu cô con gái nhỏ của họ mải chơi, trượt chân ngã xuống hồ. Nơi tổ chức này là một resort với thảm cỏ trải dài bất tận, lại là không gian riêng tư nên chỉ có nhân viên resort phục vụ. Vừa nhận được tin, ngay lập tức đội nhân viên lao tới. Nhưng cứu người như cứu hỏa, đợi họ thì không biết đứa trẻ sẽ gặp chuyện gì. Sẽ là tốt nhất nếu có người lao xuống ngay mà bám lấy đứa bé. Đám đông tụ tập lại, nhưng tất cả đều là người có chức có quyền. Không phải ai cũng sẵn sàng lao xuống chiếc hồ mà không rõ nông sâu ra sao kia để cứu người. Đúng vào lúc đó, chỉ trong một khoảnh khắc rất gần, mình thấy một cô gái váy trắng lao xuống. Cô bơi một đoạn sau đó lặn sâu. Người đó không ai khác, chính là Quỳnh. Đứng trên bờ, đôi chân mình run run. Anh lo lắng, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với Quỳnh. Mình lập tức lao đến bên bờ hồ. Anh đã định nhảy xuống theo, nhưng ngay sau đấy thấy Quỳnh lóp ngóp kéo theo cô bé con vào bờ, trong tiếng vỗ tay tán thưởng dần dần của mọi người ở trên. Bố mẹ của đứa bé lao đến ôm chầm lấy con mình, khóc lóc rồi cảm ơn Quỳnh rối rít. Lúc này Quỳnh mệt không thở nổi, cô chỉ ra hiệu không cần thiết phải cảm ơn. Nhưng vị giám đốc đó vẫn quả quyết, nhất định sẽ không quên công lao của Quỳnh đối với con gái mình. Mình bước tới tìm thắt lại, vừa thương vừa lo lắng, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là sự giận dữ. Cô làm cái quái gì vậy? Ở đây có biết bao nhiêu người đàn ông, sao không để họ nhảy xuống mà thân con gái lại làm cái điều nguy hiểm như vậy? Có phải cô nghĩ mình xinh đẹp thì Diêm Vương sẽ từ chối không bắt cô phải chết không? Quỳnh đứng lên, chân không còn chút sức lực nào nữa cả, chỉ được vài giây đã khuỵu xuống. Mình đỡ vội lấy tấm thân của Quỳnh. Anh còn chưa nguôi cơn bực tức thì đám đông xung quanh lại làm cho ngọn lửa ấy bùng lên. Chiếc váy trắng khi xuống nước vô tình trở thành thứ phản chủ. Nó ôm sát lấy cơ thể của Quỳnh, lộ ra phần da thịt và những đường cong trên tấm thân ngọc ngà ấy. Đến ngay cả mình cũng còn phải chú ý, đỏ mặt vài phần khi nhìn cơ thể Quỳnh đang phơi bày gần hết dưới chiếc váy đó, chứ đừng nói là những gã đàn ông khác không quen biết cô. Mình đảo mắt một lượt, thấy hầu như tất cả đều đang nhìn xoáy vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể Quỳnh. Ruột gan mình sôi lên giận dữ, lửa hận bốc lên ngùn ngụt. Anh lập tức cởi áo vest của mình choàng lên người Quỳnh, che chắn trước những cái nhìn ám dục của đám đàn ông. Sau đó chẳng đợi Quỳnh đồng ý, mình bế Quỳnh lên tay, đưa cô về khách sạn. Nằm trên cánh tay lực lưỡng của mình, Quỳnh nói giọng yếu ớt. Giám đốc, anh để tôi xuống đi, tôi tự mình đi được. Gương mặt của mình hầm hầm đầy tức tối. Nếu cô không muốn khó xử, thì tốt nhất là nằm yên đó để tôi đưa cô về. Nhìn thấy rõ thái độ đang nóng nảy của mình, Quỳnh không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Mà thực sự cô cũng mệt. Vừa mệt vừa xen chút sợ hãi, Quỳnh tự nguyện đưa tay choàng lên cổ Minh để giảm bớt trọng lượng, giúp anh bế cô dễ dàng hơn. Cô gái ấy bấu víu vào mình, nhỏ bé trong vòng tay mình. Mình lại muốn được che chở nhiều hơn. Anh đưa Quỳnh về phòng, nhân viên đi theo mở cửa giúp. Chẳng chút ngại ngần, mình vẫn cứ bế Quỳnh trên tay, đưa cô thẳng vào phòng khách sạn riêng của cô. Tới khúc này Quỳnh ngồi xuống ghế bé lẽn nói. Giám đốc, tôi tự mình xoay sở được. Anh về đi. Mình chẳng nói chẳng rằng vào nhà tắm, xả nước vào bồn, sau đó quay ra tủ, lấy chiếc áo choàng bông. Anh chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Vào tắm đi nhanh lên, không cảm đó. Được rồi, giám đốc cứ về đi, tôi làm được. Thấy Quỳnh vẫn ngang bướng, mình không nói không rằng bế thốc cô lên, đi thẳng vào phòng tắm. Giờ thì cô tắm đi, tôi ngồi đợi ở bên ngoài. Bao giờ xong thì ra, tôi bảo nhân viên mua giúp thuốc phòng khi cô bị sốt rồi. Nhanh lên, đừng có cứng đầu nữa. Mình bước ra, Quỳnh khóa vội cửa phòng tắm lại. Anh ngồi ở trên ghế chờ đợi, cơn giận dữ trong người vẫn chưa hạ được chút nào. Ban nãy mình đã nghe thấy có hai gã bình phẩm về cơ thể của Quỳnh. Không rõ đó là những người đến từ công ty nào, nhưng thực sự lời họ nói khá khiếm nhã. Chính điều đó càng khiến mình chỉ muốn độc chiếm lấy cô gái này, không cho ai được phép nhìn, thậm chí là buông lời nhận xét hàm hồ về cô. Hơn 15 phút trôi qua, Quỳnh bước ra, thấy mình vẫn còn ở đó. Cô rụt rè ngồi xuống ghế. Anh chưa về sao? Có mệt lắm không? Giọng của mình khi ấy ấm áp lắm, ngọt ngào, cứ như đang dỗ dành cưng nựng người yêu vậy. Lời nói của anh làm cho trái tim Quỳnh có chút xốn xang. Nhưng cô là người kiểm soát rất tốt cảm xúc, không để những thứ như vậy dễ dàng lộ ra. Cũng đỡ mệt rồi, giám đốc không phải lo đâu. Không chịu nổi thêm nữa, mình đứng nói với Quỳnh trong trạng thái vẫn còn nóng giận. Không phải lo đâu, em nói thế mà nghe được à? Có biết tôi đã sợ tới mức nào không? Hồ nông sâu như thế nào, đến đàn ông còn phải dè chừng. Em là con gái mà lao xuống không chút đắn đo nghĩ ngợi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Chẳng phải tôi đã không sao rồi đấy ư? Em có biết lúc đó em làm tôi sợ chết khiếp không? Mình nói trong vô thức mà không nhận ra rằng anh đang thể hiện bằng ngôn ngữ, bằng biểu cảm vượt lên trên mối quan hệ của sếp và nhân viên. Anh đã gọi Quỳnh là em, một cách xưng hô rất bản năng, tựa hồ như nó là thứ mà anh đang nghĩ trong đầu. Mặc dù tuổi Quỳnh kém mình, nhưng rõ ràng cách gọi này đang biểu hiện một thứ trạng thái cảm xúc khác trong lòng anh. Mình hơi ngại ngùng vì sự quá khích của mình, vội điều chỉnh lại sau những lời bản năng vừa rồi. Cô là nhân viên của tôi đưa cô đi thì cũng phải đảm bảo an toàn cho cô. Nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì, công ty và tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào đây? Lần sau những việc bao đồng như thế, đừng có tự ý làm nữa. Khi ở bên tôi, đi cùng với tôi, bất luận là việc gì, cô cũng phải hỏi ý kiến tôi. Đây là mệnh lệnh của sếp đấy. Quỳnh thở dài một cái nhỏ nhẹ đáp lời. Tôi biết rồi, thưa giám đốc. Tôi xin lỗi vì sự thiếu suy nghĩ của mình. Anh cũng về chuẩn bị đi. Tối nay 8 giờ bắt đầu buổi yến tiệc rồi mà. Đừng vì chuyện tôi gây ra chiều nay mà làm ảnh hưởng tới buổi gặp mặt quan trọng này đấy. Mình ngập ngừng. Cô cũng sẽ vẫn đi chứ? Vâng, tôi sẽ đi cùng giám đốc. Nhưng tôi phải chuẩn bị một chút. Vậy được, giờ cô lau khô tóc đi, nghỉ ngơi một chút, thay đồ. Tôi sẽ đợi cô ở bên ngoài sảnh khách sạn nhé. Khi nào xong xuống đó thì gọi cho tôi. Vâng. Mình vừa quay lưng đi, Quỳnh gọi với theo. Giám đốc, anh hãy mặc bộ vest trắng ấy. Tôi nghĩ nó hợp với anh trong buổi tối hôm nay. Mình cười thích chí. Vậy có phải giống bạch mã hoàng tử quá không? Nếu thế phải nhờ cô tìm cho tôi một lọ lem trong bữa tiệc này rồi. Sau đó mình về phòng của mình để chuẩn bị cho bữa tiệc của những người giàu có sẽ diễn ra sau đây chỉ tầm hơn một giờ đồng hồ nữa. Mình xuống sảnh từ sớm để ngồi đợi Quỳnh. Anh sợ nếu mình chậm trễ, cô gái xinh đẹp kiểu diễm ấy mà bước xuống khu vực đông người, rồi sẽ lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đám đàn ông háo sắc chiều nay chắc chắn rồi sẽ lại săm soi cái cơ thể kia. Mới chỉ nghĩ như thế thôi là mình đã thấy người cứ nóng phừng phừng. Hôm nay mình lịch lãm tựa như một nam thần bước ra từ trong mấy chuyện ngôn tình. Mái tóc được chải chuốt bóng loáng nhưng không phô trương mà chỉ toát lên vẻ hào hoa ngút trời của người đàn ông đĩnh đạc. Anh ngồi ghế thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Anh không muốn hối thúc phụ nữ vì trong công cuộc làm đẹp luôn cần phải có thời gian. Mình chỉ lo cô gặp vấn đề gì về sức khỏe vì nước hồ khá lạnh, vừa mới xong như thế giờ lại phải đi tiệc luôn, sợ cô đuối. Cuối cùng thì cô gái ấy cũng xuất hiện. Không biết phải dùng mỹ từ gì để miêu tả về sắc đẹp của Quỳnh lúc này. Cô bước ra từ thang máy, tay khẽ kéo cao tà váy đuôi cá dài quét đất để tiện đi lại. Cô ấy đẹp quá, trong đầu mình đã tự reo lên như vậy. Trong chiếc váy dạ tiệc ánh kim lấp lánh, thân hình hoàn hảo của Quỳnh làm cho mọi ánh nhìn phải đổ dồn về phía mình. Chiếc váy cúp ngực lộ ra đôi bờ vai mảnh khảnh, ngực căng đầy lấp ló gợi cảm, làn da của cô trắng ngần. Từ phần thắt eo bé như con kiến cho tới vòng hông như quả táo, đôi chân dài miên man lộ ra dưới đường xẻ hiểm hóc, quả thật không có chỗ nào để chê. Mình đã lặng người đi mà ngắm nhìn, hồn phách bay lạc. Quỳnh đẹp thì chuyện đó thấy mỗi ngày, nhưng hình ảnh của cô hôm nay thực sự là đỉnh của chóp, xứng danh là nữ hoàng của buổi tiệc. Ở Quỳnh toát ra thứ thần thái ngút trời, mọi thứ trên người cô, từ đường nét gương mặt cho tới từng cm của cơ thể đều hoàn hảo. Điều khiến mình vui nhất là cô đang dõi theo đôi bông tai mà anh tặng. Quỳnh định lấy điện thoại ra để gọi cho Minh, khi mà tìm mãi không thấy anh đâu, cô không nhận ra anh ngồi ở một góc khuất. Trong lúc Quỳnh kết nối điện thoại thì giọng nói ấy vang lên ngay bên cạnh. Cô công chúa ở đâu mà lạc tới đây thế này? Nào, chúng ta đi thôi. Mình đứng kế bên, gập khuỷu tay lại và chờ đợi cái khoác tình tứ từ Quỳnh. Cô đắn đo một chút rồi cũng làm theo. Mình tinh tế cúi xuống, một tay nâng chiếc tà váy lên cho Quỳnh để cô bước đi. Cả hai sánh đôi, đẹp tựa như một bức tranh. Mình hãnh diện lắm, đám đông xung quanh đang ngước nhìn hai người họ một cách đầy ngưỡng mộ. Mình biết sự cảm thán này đến từ nhan sắc nổi trội của Quỳnh, và anh lấy điều đó làm sự tự hào. Được sánh bước với cô gái đẹp nhất bữa tiệc thế này, bất luận là với tư cách gì thì cũng thấy mình hơn người rồi. Không kiềm chế được cảm xúc, lại muốn thể hiện sự thân thiết giữa hai người, mình cúi xuống ghé sát vào tai Quỳnh thì thầm. Hôm nay cô đẹp lắm. Quỳnh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không để mấy lời mật ngọt này làm cho mình rối loạn. Cô cũng khen ngợi sếp như một phép lịch sự tối thiểu, mà hơn hết là mình cũng đáng để nhận lời khen đó. Cảm ơn sếp vì lời khen có cánh này, anh cũng thật sự nổi bật. E rằng đang có nhiều ánh mắt nữa nhi không được thiện cảm lắm dành cho tôi vì sánh vai cùng giám đốc như thế này đâu. Mình cười thích chí, cánh chị em khó chịu là vì cô đẹp hơn họ thôi. Mà họ có khó chịu vì cô đi với tôi thì chắc số lượng hẳn cũng không nhiều, như cánh mày dâu đăng hầm hầm tức tối nhìn tôi kìa. Bữa tiệc bắt đầu. Sau khi khai tiệc, người chủ trì đã dành vài phút để mời Quỳnh lên sân khấu. Hành động đẹp cô làm chiều nay nhận được sự khen ngợi từ giới quý tộc và thành đạt. Cô bước lên sân khấu, nhận sự cảm ơn từ gia đình bé gái đó cùng sự khen ngợi của tất cả mọi người. Mình đứng dưới nhìn cô gái đi với mình đang tỏa sáng trên sân khấu, trong lòng không khỏi tự hào. Sau đó mọi người bắt đầu dùng tiệc đứng. Mình vội đến bên Quỳnh, lấy đồ ăn vào đĩa cho cô một cách ân cần. Tiệc còn khá dài, chiều nay cô lại mệt như thế, ăn đi một chút để lấy lại sức nếu cô không muốn ốm. Mình cứ thế chăm sóc cho cô nàng bé nhỏ của mình, mặc kệ đám doanh nhân đang lân la làm quen, chuyện trò với nhau. Cứ như thể thế giới cổ tích này giờ chỉ còn có anh và Quỳnh thôi vậy. Trước thịnh tình ấy, Quỳnh cũng ráng ăn để không phụ lòng sếp. Nhưng cứ chỉ được vài miếng, lại có người xuất hiện và đưa ly rượu về phía Quỳnh. Xin chào người đẹp, tôi có thể mời cô một ly không? Không những chỉ là người đẹp mà còn là nữ anh hùng nữa. Cô mà từ chối ấy, thì đấng nam nhi như tôi thực sự hổ thẹn rất nhiều. Quỳnh vội vã đặt đĩa đồ ăn xuống, nâng ly rượu lên một cách lịch thiệp để đáp lễ. Cô làm như vậy không chỉ vì thể diện của bản thân mà còn vì bộ mặt của công ty. Cứ người này vừa rời đi, một người khác lại xuất hiện, vẫn với lời lẽ ca ngợi, tán dương như thế, khiến Quỳnh không có cách nào để chối từ. Cô khéo léo lồng ghép giới thiệu mình đến từ công ty nào để mọi người biết. Mình muốn ngăn cản nhưng lại cảm thấy vô lý khi mình làm như thế. Đám đông đang dành sự ngưỡng mộ và khen ngợi cho Quỳnh bởi cô ấy đã làm được một việc tốt. Điều ấy là chính đáng. Nếu bây giờ mình hùng hổ ra cấm cản, chẳng phải rất ấu trĩ và thô thiển hay sao? Chán nản, mình buông đĩa đồ ăn xuống, ra phía bàn ở một góc khuất ghế để ngồi. Lúc này anh chỉ uống chút gì đó, đôi mắt mình nhìn đau đáu về phía Quỳnh. Cô cứ thế mê mải tiếp hết người này đến người khác. Với ai Quỳnh cũng dịu dàng, e ấp và nhã nhặn. Mình quan sát thấy một vài gã mời rượu xong đi ra chỗ khác, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn Quỳnh đầy tiếc nuối. Tất cả những điều đó làm người mình cứ nóng phừng phừng, chẳng rõ vì rượu hay vì một nguồn cơn nào khác. Bữa tiệc chuyển sang sau phần dạ hội, mọi người di chuyển qua một căn phòng rộng hơn, nơi từng đôi sẽ khiêu vũ. Sau khi MC vừa tuyên bố bắt đầu, một tay giám đốc nào đó lập tức tiếp cận Quỳnh, mời cô cùng khiêu vũ. Ánh mắt Quỳnh hoang hoài đào khắp căn phòng để tìm Minh nhưng không thấy. Cô vẫn giữ phép lịch sự, hòa vào điệu nhảy cùng người nam giới vừa có lời mời với mình. Lại một lần nữa, những gã đàn ông trong bữa tiệc này không muốn buông tha cô gái nổi bật nhất. Cứ mỗi khi chuyển một bài nhảy, người khác lại nhanh chân thế vào. Họ khiến cho Quỳnh không biết phải làm sao để dừng lại. Cô đành thuận theo, bởi vì xuất hiện ở đây toàn là những nhân vật có máu mặt. Nếu chỉ đơn thuần là cá nhân, cô sẽ sẵn sàng từ chối. Nhưng đây còn là chuyện của công ty nữa. Nếu Quỳnh thất thố, chỉ e công ty lại có những điều tiếng không đáng có. Ngồi ở một góc phòng, Minh vừa quan sát vừa uống, trong lòng cứ hậm hực cơn ghen, nhất là khi nhìn thấy rõ ánh mắt của những gã đàn ông nhìn từ trên cao xuống, đổ bộ thẳng vào ngực Quỳnh. Mình đoán Quỳnh cũng nhận ra sự ham muốn bản năng đó, nhưng biết làm sao được khi mà họ cao hơn. Mình tự nhiên thấy bực bội, cô gái xinh đẹp nhường kia, cô gái vốn dĩ là nhân viên của anh, là người thân cận bên anh, thế mà giờ cứ hết gã này tới gã khác, lao tới mà kéo cô đi. Từ đầu bữa tiệc cho tới giờ, Minh chỉ được sánh bước bên Quỳnh có vài phút. Còn đổi lại, những người được hòa vào điệu nhảy lãng mạn với Quỳnh, được tình tứ ôm eo cô lại là kẻ khác chứ chẳng phải là anh. Đã vậy, Quỳnh luôn nở nụ cười sẵn trên môi, sẵn sàng đáp lại. Thậm chí cô còn chẳng thèm đoái hoài xem người xếp tội nghiệp của mình đã biến mất đâu. Bản nhạc cuối cùng của bữa tiệc vang lên. Đây sẽ là lời chào kết của bữa tiệc trước khi tất cả ra về. MC khéo léo nói rằng, khoảnh khắc cuối, hãy dành cho người mà bạn muốn được cùng khiêu vũ nhất. Ánh đèn của không gian này sẽ tối dần hơn. Đây là giờ phút dành cho những cảm nhận. Một người đàn ông cao lớn khác bước tới, đưa tay về phía Quỳnh, nhã ý mời cô khiêu vũ khúc nhạc cuối này. Quỳnh cúi đầu mỉm cười. Mong anh thứ lỗi khi tôi buộc lòng phải từ chối lời mời này. Tôi xin phép được dành bản nhạc này cho một người khác. Rất mong anh thông cảm. Người đàn ông ấy dù có thoáng thất vọng nhưng cũng gật đầu đồng ý, vì không có lý do gì để trách một cô gái xinh đẹp như vậy cả. Trong lúc đó một cô gái cũng tiến tới chỗ của mình, là cô trợ lý của công ty khác. Xin lỗi, tôi có thể mời anh cùng nhảy bài cuối này được không? Mình mỉm cười trả lời. Xin lỗi, tôi hơi mệt, không có nhã hứng lắm. Cảm ơn lời đề nghị của cô. Hẹn cô vào một dịp khác. Mình biết mình vừa khiếm nhã khi từ chối một lời mời của nữ nhân. Nhưng giờ anh chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm xem cô đó cảm thấy thế nào nữa. Anh chỉ đang hướng về người con gái có cái tên Khánh Quỳnh kia thôi. Mình không biết rằng lúc này Quỳnh đang di chuyển tới chỗ anh ngồi từ phía sau lưng. Cô đã phải tốn kha khá thời gian mới có thể nhận ra sếp của mình ngồi một góc thu lu. Mình ngửa mặt lên trời uống tiếp rượu. Trước mặt anh, một bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon dài đưa tới. Giám đốc, anh có thể cùng tôi khiêu vũ khúc nhạc này chứ? Mình đã từ chối ngay nhưng rồi khựng lại. Hình như giọng nói này quen quen. Từ góc này, gương mặt của Quỳnh tựa như nữ thần. Nhìn thấy cô, lập tức Minh bị rối loạn. Anh không hiểu cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Có gì đó tủi thân, giận dỗi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lại cũng có gì đó lại mê mẩn, thèm khát, chỉ muốn lao tới ngay. Mình không biết phải bộc lộ ra như thế nào cho khỏi mất mặt, nhưng lại vẫn muốn cô biết sự khó chịu trong lòng mình. Cái điệu bộ mặt mày bí xỉ, hờn dỗi, tựa như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi của Minh lúc này, nhìn vừa tội nghiệp lại vừa đáng thương. Anh không nói không rằng, uống cạn chỗ rượu cuối cùng trong ly. Không phải anh định từ chối một cô gái xinh đẹp như tôi chứ? Chỉ hai giây sau, bàn tay của Minh đan vào những ngón tay cô. Anh đứng lên, đĩnh đạc và lịch lãm, tự tin, vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút. Rời khỏi chiếc bàn chỉ bằng ba bước chân, ngay lúc này cơ thể của Minh đứng áp vào người Quỳnh. Bàn tay còn lại lập tức kéo ép sát phần eo của Quỳnh về phía anh bằng một lực dứt khoát, như để chứng minh cho cô thấy sức mạnh đàn ông trong anh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn và bay bổng, đôi bàn tay đan vào nhau, vòng eo của Quỳnh được Minh ôm chặt. Cô đặt cánh tay còn lại lên vai anh. Bốn mắt nhìn nhau, nếu như ở Quỳnh là ánh mắt thăm dò, thú vị, thì ở Minh lại là sự mê đắm, xen lẫn ghen tuông giận dữ. Điệu nhảy với những màn tiếp xúc cơ thể vô cùng thân mật, mình dẫn dắt Quỳnh hòa vào sự hưng phấn cao trào. Nó làm cho tinh thần của đôi nam nữ ấy như mụ mị đi, cả cơ thể lướt trôi trên thứ cảm xúc mơ màng, ngọt ngào, êm ái và say sưa. Mình dường như đang biến cho sự động chạm da thịt trở nên mãnh liệt hơn. Anh áp má vào má Quỳnh, mỗi bước di chuyển là tay ở phần eo của Quỳnh lại được Minh kéo lại gần thêm một chút. Thậm chí lúc này cả khuôn ngực của cô đang bị tì vào lồng ngực Minh. Quỳnh hơi đẩy ra một chút, nhưng cô cứ làm thế thì Minh lại kéo sát vào. Minh liều lĩnh nhưng lại không dám thất thố. Anh chỉ dám cúi xuống nhìn gương mặt đẹp của cô, chứ phần ngực quyến rũ kia lại khiến hai má Minh đỏ ửng. Mặc dù anh là đàn ông, vẫn thấy người dạo dực khi nhìn thấy cái điểm đầy kích thích trên tấm thân nữ nhi đó, nhưng mình không muốn mình giống như những gã còn lại. Tới khúc này, mình lại nổi cơn cáu giận khi hình dung lại cái nhìn hao háo của những gã đàn ông trước đó khiêu vũ cùng Quỳnh. Trong khi anh là sếp của cô, là người đáng lẽ phải được quyền nhiều nhất với cô, thì chỉ dừng lại lâu hơn ở bộ ngực đó cũng không dám. Thế mà đám đó lại nhìn chằm chằm, cổ nuốt nước bọt ừng ực đầy thèm muốn. Cảm xúc đó tác động tới lực khi khiêu vũ của Minh, mỗi động tác như mạnh hơn bình thường vì đính kèm sự ghen tuông bực tức. Minh nói vào tai Quỳnh, tôi còn tưởng cô quên mất hôm nay mình đi cùng sếp cơ đấy. Có vẻ như cô rất vui khi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cánh đàn ông ở đây cũng không ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô rồi. Quỳnh cười, tâm thế của một người bắt thóp được điểm yếu của đối phương. Cô cũng chẳng ngần ngại mà kiễng chân lên, bám lấy vai Minh rồi thả nhẹ mấy lời vào vành tai. Giám đốc làm thế này, người khác sẽ nghĩ là anh ghen đó. Thay vì trả lời, Minh xoay Quỳnh một vòng ra phía ngoài rồi kéo giật mạnh đưa cô về theo nhịp nhảy. Lúc này bài nhảy tới một động tác khác, Quỳnh không còn đối diện mà xoay lưng về cùng một hướng về Minh. Cả cơ thể cô nằm trong vòng tay anh, đôi vai trần gợi cảm được bao bọc trong cánh tay của người đàn ông đó. Từ phía sau, Minh ghé sát, áp má vào gương mặt của Quỳnh. Nếu đúng là tôi ghen thật thì sao? Cô định tính thế nào? Nếu vậy phiền anh phải tự đau lòng một phen, vì số người ghen khi tôi bên một người đàn ông khác nhiều lắm, tôi không lo xuể được chuyện của thiên hạ. Kể cả khi người đó là tôi à? Quỳnh đổi động tác quay mặt, mặt đối mặt ở cự ly rất gần. Cô nhìn vào mắt anh, vì là anh nên mới càng như vậy. Mình có chút tức tối, tại sao anh lại nằm trong vùng cấm cơ chứ? Lẽ nào anh không đủ sức cuốn hút để cô gái này phải lưu tâm? Đành rằng Quỳnh xinh đẹp, thông minh, ưu tú, nhưng Minh tự thấy bản thân mình cũng đâu có kém cỏi gì. Không biết người đàn ông thần thánh tới mức độ nào mới khiến mỹ nhân này rung động. Quỳnh vẫn nhìn Minh như một sự thách thức, gương mặt cô đẹp quá đỗi, Minh không giấu nổi sự si mê. Anh nhìn cô, chăm chăm vào đôi môi căng mọng. Nếu không phải vì điện phòng bật sáng và lời MC tuyên bố kết thúc buổi tiệc, thì có lẽ chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ bất chấp tất cả mà cuốn lấy vành môi đầy mời gọi kia để hôn. Ngay cả khi tiếng nhạc tắt dần, Quỳnh còn phải cựa mình mãi mới như đánh thức được Minh ra khỏi cơn mơ. Anh buông Quỳnh ra mà lòng còn đầy tiếc nuối. Mình tự nghĩ trong lòng, cô gái này, cô thực sự khiến tôi không chịu nổi nữa rồi. Hôm nay tôi mới biết cảm giác ghen tuông là như thế nào. Cả hai cùng nhau ra về, khu ở của họ cách chỗ tổ chức tiệc một đoạn đường. Đi dạo trong khuôn viên của resort vào buổi đêm thật dễ chịu vô cùng. Tới đoạn đường vắng, Minh ngập ngừng đắn đo mãi. Anh năm lần bảy lượt đưa cánh tay ra phía sau, muốn choàng lên bờ vai của Quỳnh để kéo cô xích lại gần anh thêm một chút, nhưng lại không dám. Mỗi lần đưa tay ra chỉ được vài giây, anh lại rụt lại vì e ngại. Đúng là khi đầu óc rối bời, cảm xúc của trái tim bị chi phối, người ta tự nhiên trở nên kém tỉnh táo. Những thứ tưởng như rất dễ hiểu lại không tài nào nhận ra. Ví dụ như lúc này, cái hành động của Minh sau lưng Quỳnh, cánh tay vươn ra rồi lại co về vài lần, cứ muốn khoác lên vai cô gái đó nhưng rồi lại ngại. Anh cứ nghĩ là Quỳnh không biết, nhưng kỳ thực bóng hai người đang đổ dài trên nền đất. Chẳng cần phải có mắt thần sau gáy thì mỗi lần Minh làm như thế, chiếc bóng trên nền đất đều đã phản chiếu cả rồi. Quỳnh tủm tỉm cười, thấy người đàn ông cao lớn cạnh mình cứ như đứa trẻ ngốc nghếch, chơi trốn tìm, chỉ ẩn được cái mặt còn lộ toàn thân. Cô không tố giác mà chỉ lặng lẽ xem kịch hay. Cuối cùng, Minh quyết định đổi chiến lược khi nhìn thấy chiếc ghế đá cạnh đó. Mình nắm tay Quỳnh kéo ra đó, yêu cầu cô ngồi xuống. Mình ngồi thụp xuống, tháo đôi giày cao gót ở chân cô ra. Vị giám đốc trẻ tuổi, người xếp trên cơ ấy lại đang hạ mình, làm cái hành động tựa như người phục vụ tận tụy của Quỳnh thế này, làm cô thấy khó xử. Anh làm gì vậy, giám đốc? Tôi tháo giày cho cô. Cô đi giày cao gót suốt cả tối đến giờ, lại còn khiêu vũ, di chuyển rất nhiều. Bình thường có vẻ như cô không muốn đi giày cao nhiều lắm. Tôi thấy cô luôn chuẩn bị giày bệt cho mình cơ mà. Đoạn đường này về phòng vắng người rồi, dù cho chiếc váy lộng lẫy có bị giảm độ đẹp đi chút ít, nhưng tôi nghĩ tháo giày ra sẽ khiến chân cô dễ chịu, thoải mái hơn đó. Đừng để nó bị thương. Mình vừa nói, tay vừa làm thoăn thoắt mà không màng tới vị trí thân phận của hai người. Xong xuôi anh đứng phát dậy, cởi áo vest của mình khoác lên người Quỳnh. Đôi vai trần của cô mong manh quá đỗi dưới màn sương đêm. Anh không muốn điều đó, nhưng lần này thì Quỳnh ngăn lại. Cảm ơn anh, tôi không muốn. Cô mặc vào đi, nếu không sẽ bị lạnh đó. Đừng có ngang bướng nữa. Tôi không thích điều này. Vì sao vậy? Quỳnh đứng dậy, tự xách theo đôi giày, tay kia kéo váy lên cao để thuận di chuyển. Cô nói vọng lại, vì những hành động ngọt ngào mà anh đang làm rất dễ khiến một cô gái rung động. Câu mà Quỳnh vừa nói làm Minh thích lắm. Anh không chịu dừng lại, lao tới giữ chặt lấy đôi vai của Quỳnh. Mặt đối mặt, anh nhìn cô, mắt mê muội. Nếu muốn thì em cứ để cho trái tim mình rung động đi, sao phải trốn tránh? Tôi không thích. Quỳnh trả lời khẳng khái mà chẳng mang tới thể diện và cảm xúc của người trước mặt, dù cho người đó có là sếp đi chăng nữa. Cứ tưởng làm vậy mình sẽ buông tay, nào ngờ anh áp sát vào gương mặt cô, ép cô phải nhìn mình. Có thật là em không thích không? Hay em đã rung động rồi nên em sợ lộ ra? Ánh mắt họ nhìn nhau, mình muốn chắc chắn là Quỳnh thực sự có cảm giác gì đó đặc biệt với mình. Anh chờ đợi một câu trả lời, nhưng Quỳnh giữ im lặng, cảm xúc dâng trào trong cơ thể. Sẵn có hơi rượu nên mình liều lĩnh, anh tiến tới thêm một bước nữa để làm cái việc mà suốt cả màn khiêu vũ ban nãy mình đã phải tự kiềm chế bản thân. Mình chạm môi mình lên môi Quỳnh. Nó chưa phải là một nụ hôn, vì nụ hôn của những người trưởng thành dĩ nhiên phải cuồng nhiệt bốc lửa hơn thế, chứ đâu phải chỉ là một cái chạm run rẩy thế này. Nếu Quỳnh chỉ dừng lại vài giây thôi, đôi mắt chỉ khép hờ lại thôi, thì dám chắc mình sẽ bất chấp mà xông vào khuôn miệng đó, sụp sạo, mê đắm. Nhưng cô không cho anh cơ hội đó. Quỳnh đẩy Minh ra thật mạnh, nhìn vào đôi mắt Minh mà nói bằng thái độ có chút giận dữ. Anh thích tôi thật đấy à? Nếu đúng vậy thì sao? Em sẽ đáp lại tình cảm của tôi chứ? Nếu đúng vậy thì anh nên chuẩn bị tìm cho mình một trợ lý mới đi là vừa. Nói rồi Quỳnh bước về trước, nhịp đi nhanh, dứt khoát, bỏ lại đằng sau sự thất bại đến bất lực của Minh. Anh không dám giữ cô lại vì thái độ này của Quỳnh rõ ràng đã thể hiện câu trả lời phũ phàng rồi. Trên cương vị là sếp, là giám đốc, sự tự ái và sĩ diện của một người đàn ông khiến Minh không thể nào hạ thấp cái tôi của mình để lẽo đẽo chạy theo một cô gái chẳng coi mình ra gì như thế. Cả hai trở về phòng, căn phòng đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân mà cảm thấy xa vời vợi. Minh ôm cục tức ngồi nhìn ra phía ngoài. Lần đầu tiên trong đời anh phải trải qua những cảm giác như thế này. Vừa thấy mình rẻ rúm, đáng thương, mất thể diện, lại vừa không kiểm soát được trái tim mình, cứ mụ mị, cuốn đi. Nhưng quan trọng hơn cả là kể từ cái năm ấy, mình chưa từng thấy rung động trước một ai như vậy. Tình cảm với Quỳnh lúc này đang tước bỏ những nỗ lực gần 20 năm qua của anh, đang biến anh trở thành một kẻ bội ước. Mà tệ ở chỗ, ngay cả khi anh làm vậy thì cô ta cũng chẳng màng. Mình đã tự nhủ, hay là thôi đi, tại sao phải hạ thấp mình chỉ vì một người con gái như thế? Ấy vậy mà chỉ được vài phút, sực nhớ ra cả tối nay Quỳnh chưa ăn gì, vừa mới được mấy miếng đã có một đống người đến chào mời ép uống rượu. Lại thêm chuyện ban chiều nữa, mình sợ không khéo Quỳnh ốm mất. Bao nhiêu quyết tâm ngùn ngụt lúc trước, bao nhiêu cảm giác tiêu cực dự định dành cho Quỳnh bay biến hết cả. Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho bộ phận lễ tân khách sạn để đặt đồ ăn mang đến tận phòng cho Quỳnh. Nhận được bộ đồ từ bộ phận phục vụ, biết là Minh chu đáo lo cho mình, cộng thêm việc khi nãy có hơi nặng lời, tự nhiên Quỳnh lại cảm thấy mình có phần quá đáng. Cô gõ cửa phòng anh, một lát sau Minh mở ra. Ánh mắt anh kinh ngạc khi thấy Quỳnh đứng trước mặt. Vì trong phòng riêng nên Minh đã cởi chiếc áo sơ mi tới hàng cúc cuối cùng, phanh cả ngực ra. Nhìn thấy Quỳnh, Minh bối rối, lập cập đóng tạm chiếc khuy phía trên lại. Anh cuống đến mức còn đóng lệch. Quỳnh tủm tỉm rồi chủ động nói: "Anh gọi nhiều đồ ăn như vậy, tôi ăn không hết được. Mà lúc tối giám đốc chắc cũng chưa ăn gì, tôi thấy anh chỉ mải uống. Nếu không cảm thấy phiền, anh có thể sang ăn cùng tôi." "Cái gì vậy trời? Cô gái này sao cứ 5 lần 7 lượt trêu đùa con tim yếu đuối của mình vậy, làm cho mình mất hết lý trí như thế này. Giờ phải làm sao nhỉ? Nhận lời thì có vẻ hơi lộ liễu sự si mê, mà từ chối thì không muốn vì mình thích thế lắm. Phải làm sao đây?" Đầu óc của Minh nhoằng nhoằng những luồng suy nghĩ đó. Anh chưa biết phải ứng xử thế nào thì Quỳnh đã nắm lấy cánh tay của Minh, kéo anh sang phòng mình. "Anh nhanh lên một chút, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất, không ngon." Đứng trong phòng của Quỳnh rồi mà Minh vẫn còn chưa tin là sự thật. Chẳng phải chỉ mới cách đây 1 giờ, cô gái đó vừa buông mấy lời tàn nhẫn với anh sao? Giờ lại đột nhiên ân cần thân thiết thế này, thật không biết phải hiểu thế nào nữa. Trong lúc Minh vẫn cứ như người mất hồn, thì Quỳnh san đĩa đồ ăn ra làm đôi, đặt nó sang vị trí đối diện, không quên nhắc nhở: "Giám đốc, anh đóng lại mấy chiếc cúc áo đi, rồi hãng ra bàn ăn một chút. Để tôi." Mình cứ như một đứa trẻ ngờ ngạch, Quỳnh nói gì thì răm rắp làm theo. Anh ngồi xuống ghế đối diện với Quỳnh, nhìn cô ăn ngon lành, chẳng chút ngượng ngùng lúng túng. Tự nhiên mình lại cứ thấy hậm hực, hình như mối quan hệ này chỉ có mỗi anh động lòng suy tư. "Có vẻ như Quỳnh có một trái tim sắt đá nhỉ? Sự rừng rưng của cô đang làm tôi thấy tổn thương đấy." Quỳnh ngừng ăn nhìn Minh rồi lại tiếp tục: "Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Bây giờ tôi nên lảng tránh hay là nên xả vào lòng sếp để thể hiện sự tôn trọng của mình với anh. Khẩu khí của Quỳnh lúc nào cũng đanh thép, ngay cả khi tỉnh táo nhất, muốn đối đáp với cô nàng cũng phải huy động nhiều neuron thần kinh mới có thể trả treo được. Huống chi mình lúc này đầu óc hồ đồ, chỉ có sự tủi hờn trong lòng là lớn mạnh thôi. Những người sếp trước đây cô từng làm cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi à? Quỳnh tỉnh lạnh đáp trả. Không, họ không giống anh. Không lẽ họ không mê cô? Không phải, mà là họ không hờn mát như anh. Họ đề nghị tôi một cách trực diện, thể hiện thái độ và mong muốn bằng những con số cụ thể về tài chính. Họ không kiêng nể cũng chẳng ghen tuông như cách mà anh đang làm. Tới lúc này Minh cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Không lẽ Quỳnh lại là người như vậy sao? Vậy cô thích cách làm đó và cô rời đi vì lời đề nghị của họ không tương xứng với mức mà cô mong muốn. Quỳnh đặt đôi đũa ăn ngang đĩa, lau miệng, đứng dậy rót nước uống đủ đỉnh trả lời. Tôi không bán thân, tôi rời đi vì tôi không thích họ và họ cũng không dám đánh đổi mọi thứ vì tôi. Mình cũng dừng bữa ăn lại, anh chẳng có tâm trí đâu mà nuốt nổi nữa. Mình đứng ra phía sau lưng Quỳnh, đắn đo một hồi, anh bước tới, luồn đôi tay mình vào phần eo của Quỳnh, ôm chặt lấy cô thì thầm. Thế còn tôi? Tôi cũng chỉ như họ thôi à? Mãi mãi không thể trở nên đặc biệt hơn trong lòng em à? Quỳnh đứng yên một lát, sau đó gỡ từng ngón tay của Minh ra, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Chẳng phải anh đã là một người đặc biệt trong lòng một người nào đó của quá khứ à? Anh vẫn còn nợ cô ấy một lời hứa cơ mà. Hôm nay anh nói những lời này với tôi, có phải là muốn đoạn tuyệt câu thề với cô gái năm xưa không? Lần này thì Minh đuối lý. Anh vừa để trái tim mình đi chơi xa mà không ý thức được những gì mình cần phải làm. Quỳnh nói đúng lắm, Quỳnh biết về lời hứa đó. Và giờ khi mà anh bộc bạch lòng mình, anh chỉ đang chứng minh một điều rằng anh cũng tệ bạc, cũng hứa hão huyền như những gã đàn ông khác mà thôi. Tôi muốn hỏi em một chuyện, được không? Anh nói đi. Em từ chối tôi là bởi không muốn chấp nhận chuyện của tôi với cô gái nào đó trong quá khứ, hay là bởi vì em hoàn toàn không có tình cảm với tôi và chỉ dành trái tim mình cho người nào đó trong quá khứ của em? Vì cả hai, vì người đàn ông đó luôn ở trong tim tôi và vì anh vẫn nợ người con gái đó một câu trả lời. Sau đó Quỳnh mở sẵn cánh cửa phòng. Muộn rồi, giám đốc về đi. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta không có hoạt động gì cả. Vì thế tôi xin phép sáng mai được có lịch trình của riêng mình. 2 giờ chiều mai chúng ta sẽ ra sân bay để về. Tôi sẽ thông báo với anh để chuẩn bị trước một tiếng. Chào giám đốc, chúc anh ngủ ngon. Mình đành bước ra khỏi cửa. Anh chẳng có lý do gì để ở lại. Chiều hôm đó cả hai cùng ra về. Suốt cả chặng đường Quỳnh không nói một lời. Sau những gì đã diễn ra hôm qua, nói gì vào lúc này, nếu không phải là vấn đề công việc thì cũng đều cảm thấy ngại ngùng cả. Xuống sân bay, Minh chủ động đẩy vali ra phía ngoài rồi đưa nó cho Quỳnh. Anh vô tình chạm vào tay cô rồi giật bắn mình khi thấy người Quỳnh nóng ran. Như một thứ phản xạ, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, Minh sờ lên trán cô. Cô sốt rồi, có lẽ tại vụ xuống hổ hôm qua, lại thêm tối đi sương lạnh. Cô lên xe cùng với tôi đi, tôi đưa cô về. Từ lúc trên máy bay, Quỳnh đã thực sự rất mệt. Đó là nguyên nhân khiến cô im lặng, chứ không phải là cố giữ khoảng cách với Minh. Cơ thể Quỳnh phản chủ, nóng ran, toàn thân đau nhức như bị ai đánh. Điều cô muốn duy nhất lúc này là trở về nhà, được nằm nghỉ trên chiếc giường quen thuộc. Quỳnh cảm thấy nếu không nhanh, mình sẽ ngất mất. Không cần đâu giám đốc, anh cứ gọi xe về đi, tôi cũng đi taxi về luôn cho tiện. Minh chẳng trả lời, cứ thế vẫy một chiếc taxi rồi kéo tay Quỳnh, ép cô ngồi vào đó. Anh nhờ tài xế chuyển đồ của hai người lên xe. Quỳnh cũng không muốn kháng cự. Trong hoàn cảnh này, cô càng ngang bướng thì chỉ làm cho thời gian về nhà lâu hơn mà thôi. Quỳnh nói luôn địa chỉ nhà mình cho Minh, rồi ngả đầu sang phía đối diện, tựa vào kính cho khỏi mệt. Thấy vậy, Minh mặc kệ Quỳnh nghĩ gì, kéo đầu cô ngả vào vai mình. Cơ thể đang mệt mỏi rã rời, được dựa vào Minh như thế này khiến Quỳnh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy là cô không chống đối, để mặc người đàn ông ấy trở thành chỗ dựa cho mình. Quỳnh thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà của Quỳnh. Mình vội vã kéo theo hành lý, dìu cô vào trong. Đến cửa thang máy, Quỳnh cúi đầu chào. Giám đốc, anh về được rồi, tôi tự lên nhà được, cảm ơn anh. Mình còn chưa kịp trả lời thì đôi chân của Quỳnh đứng không nổi nữa. Cô hoa mắt chóng mặt, khuỵu cả chân.